Chương 1643, tạo hình sư 19-4000 chữ. Còn chưa sửa sai từ đào song song quá kinh ngạc, không nghĩ đến kinh ngạc hơn là, lần này tới tìm nàng làm tạo hình vị này đại minh tinh thế nhưng không phải ngôi sao nữ, mà là một cái nam tinh, vẫn là chính đáng hồng một đường tiểu sinh. Vị này chính đáng hồng một đường nam tinh gọi Tiêu Hạc Hiên, cũng không biết cái này Tiêu Hạc Hiên là từ nơi nào biết đào song song như vậy cá nhân, lại vẫn xác định nhường đào song song cho hắn làm tạo hình. Tiêu Hạc Hiên là nhanh buổi trưa, mới lái xe chạy tới, xuống xe thời điểm mang theo mũ khẩu trang, đem mình che nghiêm kín, làm tặc đồng dạng nhanh chóng vào sở tiêu đi ô nhiếp ảnh. Sở tiêu đi ô nhiếp ảnh bên trong công tác nhân viên đều bị Chu Văn Sinh trước tiên dặn dò qua, cho nên mặc dù có người đối Tiêu Hạc Hiên vị này đại minh tinh đến cảm thấy hưng phấn, nhưng không ai thật sự đi vòng vây muốn ký tên, đều tương đối bình tĩnh. Tiêu Hạc Hiên thứ nhất là trực tiếp vào phòng hóa trang, đào song song làm bị hắn xác định tạo hình sư, cùng Chu Văn Sinh cùng nhau tiến phòng hóa trang. Đào song song đi vào thời điểm, Tiêu Hạc Hiên đã muốn lấy xuống khẩu trang, lộ ra không có trang điểm mặt mục. Giới giải trí đương hồng tiểu thịt tươi nhóm trên cơ bản đi đều là hoa mỹ nam lộ tuyến, không có biện pháp, bây giờ nữ hài tử đại phương hướng thẩm mỹ chính là như vậy. Cho nên vô luận tiểu thịt tươi nhóm diện mạo có phải hay không nhu hòa, đều muốn hướng phương hướng này đi. Tiêu Hạc Hiên diện mạo rất có thể đánh, mặt mục cũng 10 phần dễ nhìn, hoàn toàn là hiện đại các cô gái thích loại kia diện mạo. Đào song song đi đến Tiêu Hạc Hiên trước mặt, mang theo tiêu chuẩn tươi cười đưa tay vân an, ngài tốt, ta là Đào song song. Tiêu Hạc Hiên đưa tay cùng Đào song song nắm tay, lễ phép vừa chạm vào tức thu, nụ cười trên mặt 10 phần sáng lạ, ngươi tốt, ngươi trưởng thật là xinh đẹp, không đi hôn giới giải trí thật là đáng tiếc. Đào song song tướng mạo trước giờ đều không có phổ thông thời điểm, thêm chính nàng không tầm thường khí chất, đích xác 10 phần thích hợp đi làm minh tinh. Bất quá đào song song đối giới giải trí không có gì quá lớn hứng thú, nếu không phải là mình chuyển thế có phương diện này chấp nghiệm, nàng chắc là sẽ không tự tìm phiền toái, đi làm tiếp tục sinh hoạt tại dưới ánh đèn flash gật liên tục riêng tư đều không có minh tinh. Đào song song cười cười, tiêu tiên sinh nhân tài như vậy thích hợp tại giới giải trí, ta không bản lãnh kia. Không biết tiêu tiên sinh muốn một cái gì phong cách tạo hình. Tiêu Hạc Hiên không đáp lại đào song song, ngược lại nói khởi một cái khác đề tài. Ngươi có hay không là đặc biệt tò mò ta vì cái gì sẽ biết ngươi còn chuyên môn xác định cho ngươi đi đến cho ta làm tạo hình. Đào song song không nghĩ đến Tiêu Hạc Hiên sẽ nói đề tài này, có hơi chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nàng đích sắc rất ngạc nhiên. Tiêu Hạc Hiên một bàn tay khoát lên trên lưng ghế dựa, thân thể ngủ ghế dựa chuyển nửa vòng. Ta là từ bông tỷ nào biết của ngươi, ngày hôm qua thiệt tối, ngươi cho bông tỷ làm tạo hình đi, ta cũng đi. Bông tỷ thật đúng là đại biến dạng, nghe nói bởi vì đổi cái phong cách, tình cảm vợ chồng đều thay đổi tốt hơn, ta cũng là từ bông tỷ nơi nào nghe được là ngươi giúp nàng làm tạo hình, lúc này mới nghĩ đến tìm ngươi. Tiêu Hạc Hiên nói tới đây, đào song song còn có cái gì không hiểu, này khách hàng lớn thế nhưng là bông tử tình dẫn đến. Đào song song nhanh chóng ở trong đầu loại bỏ một chút Tiêu Hạc Hiên tư liệu, bởi vì tạo hình sư là cùng giới thời trang giao tiếp, mà giới thời trang nhất cách không được nhường là ai, chính là những minh tinh này nhóm, bọn họ là dẫn dắt thời trang trong chóng đo chiều gió. Đào song song phải làm tạo hình sư, phục vụ nhiều nhất cũng là những này trong giới thời trang người mẫu các diễn viên, cho nên đào song song đối với này chút minh tinh hiểu rõ không ít. Tiêu Hạc Hiên năm nay 25 tuổi. Nhưng là xuất đạo thời gian không ngừng, trọn vẹn 10 năm, từ 15 tuổi lấy nam đoàn chủ hát thân phận xuất đạo, vẫn luôn là bất ôn bất hỏa. Vẫn là 2 năm trước, Tiêu Hạc Hiên biểu diễn một bộ cổ trang phim thần tượng, nhất cử thành danh trực tiếp lửa thành cao nhất lưu lượng đảm đường, đến bây giờ đã muốn 2 năm, vẫn là rất lửa. Bất quá phen sao, là dài nhất tình nhưng cũng là nhất thiện quên một người, Tiêu Hạc Hiên bạo phát hỏa 2 năm, các fans tuy rằng còn thích hắn, nhưng có từng kinh điên cuồng cũng đều bắt đầu rút đi, biến thành lý trí thích. Mà tại giới giải trí, chỉ dựa vào phim thần tượng nam chủ hình tượng là đi không dài, này trong giới Mỹ nam Mỹ nữ nhiều như ngôi sao, không có đặc điểm sớm muộn gì có một ngày sẽ có những người khác thay thế được ngươi. Cuối cùng có thể ở giới giải trí đi trưởng, sẽ không nửa đường ngã xuống ngôi sao, đều muốn đi từ thần tượng đến thực lực phái con đường này. Tiêu Hạc Hiên bây giờ đang ở như vậy một cái truyền hình mấu chốt kỳ, hắn trước hình tượng đều là hoa mỹ nam hình tượng, nay muốn truyền hình, nhưng là liên chụp 2 bộ truyền hình kịch đều thất bại. Bởi vì có một bộ phim chụp đặc biệt lạ, dẫn đến một ít fans thoát phấn, Hiện tại mạng Internet đã có người lại nói Tiêu Hạc Hiên sắp trở thành quá khứ, fans vì thần tượng bán đơn cường độ lại đang tiêu giảm, truyền hình còn thất bại, hắn bây giờ áp lực không thể không nói không lớn. Liên tưởng đến những này, Đào Song Song rất nhanh liền binh bại Tiêu Hạc Hiên tìm đến nàng nguyện ý Tiêu tiên sinh là nghĩ tìm ta thay đổi một chút hình tượng sao. Vương Tử Tình chính là bị nàng triệt để cải biến hình tượng. Vương Tử Tình là vì hình tượng thay đổi mà chiếm được thiết thực chỗ tốt, vừa vặn Tiêu Hạc Hiên có vừa lúc ở truyền hình thất bại thời điểm, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm đến nàng cũng là bình thường. Tiêu Hạc Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cuộc hiển lộ ra một ít mỏi mệt đến. Ta trước đi thẳng lộ tuyến cùng hình tượng đều là đa dạng Mỹ Nam, cái này hình tượng ngươi cái này tạo hình sư hẳn là cũng biết, tuy rằng hấp dẫn người lại quá mức tràn lan, không thể lâu dài. Ta trước muốn chuyển hình nhưng là đều thất bại, gần nhất ta có một cái mới kịch bản, nam chủ là một cái ngạnh hán hình tượng nam nhân, bất quá ta cái này diện mạo, không quá thích hợp ngạnh hán, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc chung hình tượng. Đào Song Song không nói gì, mà là để sát vào Tiêu Hạc Hiên, có hơi khom lưng cẩn thận đánh giá Tiêu Hạc Hiên diện mạo đến. Tiêu Hạc Hiên có một đôi hẹp dài thủy mắt phượng. Loại này ánh mắt dáng vẻ rất có đặc điểm, bởi vì thủy mắt phượng hai mắt lại là phía trước không có mặt sau có, trước hẹp sau rộng. Nếu ngũ quan đủ xuất sắc, phối hợp thượng như vậy ánh mắt liền sẽ rất xuất sắc, nếu ngũ quan bình thường, đôi mắt này liền sẽ có vẻ có chút dại ra. Tiêu Hạc Hiên ngũ quan liền đầy đủ xuất sắc, mũi cao thẳng, lông mi nồng mà không tạp, khuôn mặt cũng tương đối nhỏ, môi thoáng có chút mỏng, cũng sẽ không quá mỏng. Tiêu Hạc Hiên mặt rất tuấn mỹ, hơn nữa tuấn mỹ phi thường có trùng kích tính, làm cho người ta gặp liền khó quên, bị các fans gọi là thịnh thế mỹ nhan, có không ít fans đều là chạy hắn nhan đến. Trước tạo hình sư cho Tiêu Hạc Hiên làm tạo hình đều vô cùng đặc biệt cùng hắn cá nhân đặc tính, bởi vì Tiêu Hạc Hiên người này khí chất chỉnh thể liền có một loại trương dương cảm giác, cho nên Tiêu Hạc Hiên hình tượng mới có thể như vậy xâm nhập lòng người. Cũng là bởi vì hình tượng tại fans trong lòng quá mức cố định, cho nên Tiêu Hạc Hiên chuyển hình thời điểm, fans mới không mua chướng. Đào Song Song cẩn thận quan sát Tiêu Hạc Hiên ngũ quan, trong lòng đã làm vài lần trang điểm đặt nền tảng, nàng cảm thấy Tiêu Hạc Hiên người này hình tượng, cứng rắn muốn hướng ngạnh hán phương diện chuyển quá cứng rắn. Đầu tiên Tiêu Hạc Hiên khuôn mặt rất nhỏ, ngũ quan tinh xảo lại quá mức nhu hòa, không có góc cạnh. Hơn nữa thân thể hắn khung xương cũng rất nhỏ, bả vai so nàng cái này nữ nhân còn hẹp, dạng này căn bản không khả năng chuyển hình thành ngạnh hán. Đào Song Song nhìn hồi lâu, Tiêu Hạc Hiên cùng xứng với hắn cùng đi trợ lý cũng đều nín thở nhìn Đào Song Song mặt nghiêm túc. Tiêu Hạc Hiên cũng biết chính mình yêu cầu này đối với một cái tạo hình sư mà nói có chút khó, nhưng là hắn là thật sự có điểm gấp, bởi vì hắn gần nhất tài nguyên rõ rệt có chút không bằng trước kia. Vài cái chính mình hảo xem kịch đều không thể lấy đến tay. Đào Song Song cẩn thận quan sát sau, vung tay, nhìn Tiêu Hạc Hiên chờ mong ánh mắt suy nghĩ một chút nói, Tiêu tiên sinh, nếu ngươi thật sự tin tưởng ta mà nói, như vậy có thể nghe một chút đề nghị của ta sao? Tiêu Hạc Hiên lập tức đứng thẳng người lên, trong ánh mắt chợt lóe thần sắc mong đợi, ngươi nói. Kỳ thật Tiêu Hạc Hiên tìm đến Đào Song Song, chính là bởi vì hắn hiện tại quá mê mang. Hắn không biết mình rốt cuộc nên như thế nào chuyển biến hình tượng của mình, chuyển biến hướng địa phương nào. Cho nên Tiêu Hạc Hiên hy vọng Đào Song Song cái này Vương Tử Tình trong miệng đặc biệt lợi hại tạo hình sư, có thể cho hắn một ít đề nghị, giúp hắn chuyển biến hình tượng. Cái ý nghĩ này Tiêu Hạc Hiên mình cũng cảm thấy hoang đường, nhưng Tiêu Hạc Hiên vẫn là nhịn không được đến. Đào Song Song tổ chức một chút ngôn ngữ nói, của ngươi hình tượng cũng không thích hợp ngành hán, điểm này chính ngươi cũng biết. Vô luận là của ngươi bộ dạng vẫn là thân cao hình thể, đều cùng ngạnh hán hình tượng khác rất xa. Bất quá ngươi có thể đi một chút nho nhã lộ tuyến, ngươi không có phát hiện, của ngươi hình tượng, phi thường gián hợp thời cổ Ngụy Tấn thời kỳ văn nhân hình tượng. Ngụy Tấn thời kỳ văn nhân lấy ra bạch eo nhỏ vì Mỹ, thưởng thức là văn nhân phong lưu nho nhã, mà không phải dương cương trắng kiện. Hơn nữa Ngụy Tấn nam tử có xoa phấn yêu thích, điểm này kỳ thật rất gián hợp hiện đại nữ hài thẩm mỹ. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể trước làm cho ngươi một cái Ngụy Tấn phong cổ điển tạo hình, như vậy có thể cho của ngươi fans trực quan cảm nhận được của ngươi thay đổi. Sau ta tự cấp ngươi làm một cái hiện đại nho nhã tạo hình, bất quá cái này hình tượng thay đổi cần ngươi có đầy đủ văn hóa nội tình. Ta nhớ ngươi rất am hiểu chút bút lông chữ cùng quốc họa, trình độ cũng không tệ lắm. Hai người này ưu điểm kỳ thật rất tốt, nhường của ngươi chuyển hình sẽ không quá đột ngột, chỉ cần dẫn đường một chút. Phép hẳn là liền sẽ tiếp nhận bản thân ngươi chính là tính tính này cách. Còn có một câu đảo song song chưa nói, nếu như vậy truyền hình, hoàn toàn có thể đem Tiêu Hạc Hiên trước tính cách làm như là công ty tạo hình tượng. Chỉ cần Tiêu Hạc Hiên công ty cấp lực, dùng tới dư luận dẫn đường, nhường các fans chính mình tiến hành theo chất lượng phát hiện ra Tiêu Hạc Hiên nhưng thật ra là như vậy tính cách. Lấy nhuận vật này nhỏ im lặng phương pháp bất chi bất giác nhường các fans chính mình chuyển đổi đối Tiêu Hạc Hiên ấn tượng, so Tiêu Hạc Hiên nhất định muốn cứng nhắc chuyển đổi phong cách dễ dàng hơn bị fans tiếp nhận cũng càng dễ dàng chuyển hình thành công. Sau Tiêu Hạc Hiên tại tiếp mấy cái nho nhã nhân thiết kịch, đột xuất mình một chút kỹ xảo biểu diễn, thần tượng phái đến thực lực phái quá mức liền hoàn thành. Tiêu Hạc Hiên không phải kẻ ngu dốt, đào song song lời này tuy rằng chưa nói xong, nhưng là Tiêu Hạc Hiên cũng có thể tưởng được đến, ánh mắt hắn lập tức liền sáng lên. Tiêu Hạc Hiên nhìn về phía đào song song ánh mắt phát này sáng, nụ cười trên mặt chân thành rất nhiều, nếu ta tới tìm ngươi, chính là tin tưởng bản lĩnh của ngươi, vậy thì dựa theo ngươi nói, trước giúp ta làm Ngụy Tấn Phong tạo hình đi. Đào song song đáp ứng một tiếng, đi trước tìm quần áo, bất quá cửa thứ nhất này liền khó ở. Bởi vì studio nhiếp ảnh trong quần áo chất lượng không được, rũ xuống rơi vào cảm giác không đủ. Ngụy Tấn Văn Nhân thích xuyên tay rộng trường bào, y phục như thế nếu như không có đầy đủ rũ xuống rơi vào cảm giác, liền sẽ có vẻ rất khó nhìn. Tiêu Hạc Hiên nhìn đào song song trao mày nhìn quần áo dáng vẻ, có chút khẩn trương nói, làm sao, là có vấn đề gì không đào song song ra khẩu khí, có chút khó xử nói, quần áo chất lượng không được, mặc vào sẽ ảnh hưởng chụp ảnh hiệu quả. Tiêu Hạc Hiên nở nụ cười, cái này à, tiểu y tứ, ngươi trước cho ta trang điểm, ta vừa lúc ở S thị có người quen, gọi điện thoại từ hắn nơi nào mượn một bộ y phục lại đây là được. Nói xong Tiêu Hạc Hiên lấy điện thoại di động ra quay số điện thoại, không đến 5 phút sự tình liền giải quyết, buông di động đối đảo song song cười, 2 giờ sau có người sẽ đem quần áo đưa lại đây, hiện tại trước trang điểm đi. Rốt cuộc là đương hồng tiểu sinh, nhân mạch chính là rộng, giải quyết lớn nhất nan đề. Đào song song mở ra đồ trang điểm, bắt đầu cho Tiêu Hạc Hiên trang điểm. Dĩ vãng Tiêu Hạc Hiên hóa trang hóa đều tương đối nồng, hơn nữa nhất thường dùng là hoa hồng sắc phấn mắt, lần này đào song song cho hắn hóa là đồ trang sức trang nhã, cả người trang điểm song song, trang mặt rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sau là tóc, cổ phong tạo hình, tóc cần dùng đến cùng bộ, quá trình này thời gian sử dụng không ngừng, chờ đào song song cho Tiêu Hạc Hiên làm tốt tóc, đưa quần áo người cũng đem quần áo đưa đã tới. Đào song song mở ra quần áo nhìn nhìn, đối phương đưa tới 3 bộ quần áo, một bộ màu đen, một bộ nặng màu tím, còn có một bộ là màu trắng. Đưa quần áo người rất chi kỷ, không chỉ có quần áo, còn có theo quần áo cùng nhau đưa tới nguyên bộ vật phẩm trang sức. Sau khi mặc quần áo tử tế, chụp ảnh sự tình chính là Chu Văn Sinh. Chu Văn Sinh chụp ảnh kỹ thuật không nói, ra tới ảnh chụp thành phẩm hết sức làm cho người ta kinh diễm. Giống như là chân chính Ngụy Tấn công tử xuất hiện trước mặt người khác. Tiêu Hạc Hiên 2 năm qua vẫn tại tôi luyện kỹ xảo biểu diễn, thêm hắn học bút lông chữ học quốc họa, trên người vốn là có văn nhân thư quyển khí chất, đương hắn tay cầm bút lông viết chữ ảnh chụp bị chụp ảnh lúc đi ra, thật là làm cho người ta kinh diễm. Đợi quay xong 3 bộ quần áo, đào song song đã ở đem các trường đại học tủ nam trang đều ở đây trong đầu qua nhiều lần, viết ra giao cho Tiêu Hạc Hiên trợ lý. Đợi đến Tiêu Hạc Hiên cổ trang ảnh chụp xong, đào song song trước chỉ tên muốn quần áo cũng bị Tiêu Hạc Hiên trợ lý mua trở về. Lần này quần áo đào song song tổng cộng chọn lựa ngũ bộ, còn có nguyên bộ giày, sau đó đào song song cho Tiêu Hạc Hiên làm một cái thẳng phát tạo hình. Trước Tiêu Hạc Hiên tóc làm tạo hình là tóc ăn, nhìn qua rất có dạng cũng rất trương dương, lúc này đây đào song song đem Tiêu Hạc Hiên tóc đều kéo thẳng. Sau đó đem chân tóc thổi xoa tung, tóc phân xuống dưới tóc mai kéo dài. Che đậy đến hai bên thai vị trí, cái khác buông xuống tóc có hơi kẹp quyển, độ cong không lớn, nhưng là rất dịu ngoan buông xuống. Quần áo là một thân mễ bạch sắc tây trang 3 kiện bộ, đồng hồ đai lưng phối sức đều là đặc biệt chuẩn bị, này một thân hóa trang xuống dưới, nho nhã trung lộ ra thân sĩ cảm giác, không biến hóa đa dạng, rất trầm ổn, cùng Tiêu Hạc Hiên dĩ vãng hình tượng một trời một vực. Sau lại là chụp ảnh, sau đó thay quần áo tạo hình, tiếp chụp ảnh. Đào song song cùng Tiêu Hạc Hiên từ buổi sáng bắt đầu, vẫn ép buộc đến màn đêm, túi thấp xuống, cơm trưa đều là vội vàng giải quyết, liền 2 cái bánh bao. May mà một ngày này bận rộn là đáng giá, đợi đến Tiêu Hạc Hiên vừa lòng sau khi rời khỏi, đào song song nhận được trọn vẹn 5 vạn đồng tiền đại hồng bao, từ trước tới nay kiếm nhiều nhất một lần, nàng thích lớn như vậy phương hộ khách.